3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 657, không rãnh chiếu cố đến toàn bộ. Không rãnh chiếu cố đến toàn bộ bọn họ chiến lực một dạng muốn làm Tô Dạ chia sẻ ưu sầu. Cũng chỉ có thể lợi dụng công đức bia, trinh phạt báo thù phái kiếm tu nhiệm vụ. Rất nhanh phát ra cho toàn bộ tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới. Vì để tránh cho một ít có dụng ý khác tu sĩ làm chuyện xấu, Tô Dạ tận lực nhấn mạnh thân thiện phái kiếm tu tồn tại. Hơn nữa thẳng thắn chính thức tuyên bố ẩn kiếm môn tồn tại. Mọi người mặc dù kinh ngạc kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền là kiếm tu, lại cũng không thèm để ý tại sao kiếm tu muốn tàn sát lẫn nhau. Bọn họ càng để ý là trinh phạt báo thù phái kiếm tu rốt cuộc có thể thu hoạch bao nhiêu tài nguyên. Rất nhanh thì có tu sĩ chém giết báo thù phái kiếm tu. Mặc dù quá trình tương đối gian khổ, nhưng là thu hoạch vượt xa khỏi dự trù. Trở thành trên ngàn bách cực phẩm đan dược phát tới trong tay thời điểm, toàn bộ tu sĩ cũng điên rồi như thế khắp thế giới tìm báo thù phái kiếm tu tung tích. Trong đó Tô Dạ nghĩ đến sự tình quả thật cũng phát sinh qua. Có người giết thân thiện phái kiếm tu giả mạo lãnh thường, bị Tô Dạ phát hiện sau đó tự tay đánh chết. Hơn nữa hắn thuộc quyền môn phái trong vòng 10 năm cùng công đức bia vô duyên. Lúc này mới chân chính trấn trụ những thứ kia lòng mang ý đồ xấu tu sĩ. Một cái công đức bia tác dụng xa xa vượt qua Tô Dạ trước tưởng tượng. Kỳ cư sĩ thỉnh thoảng trở lại dược cảnh, cũng sẽ qua hỏi một chút tình huống, nhưng là chỉ là hỏi một câu mà thôi, không có bất kỳ nhúng tay ý tứ. Tô Dạ như là đã cùng hắn thẳng thắn đối đãi, hắn cái này làm sư phụ vẫn không thể nuông chiều điểm đồ đệ sao? Hơn nữa tên đồ đệ này không chỉ có chiến lực phi phàm, lòng dạ rộng lớn, nhãn giới cũng thả cực kỳ lâu dài. Hơn nữa hắn như thế trọng tình trọng nghĩa, sợ rằng khó mà ở từ tam thiên thế giới tìm ra cái thứ hai rồi. Không kém hơn nửa năm Tô Dạ trở về lại bí cảnh. Hai vị kiều thê một mực đem hắn phục vụ đến đi đứng như nhũn ra mới chịu bỏ qua. Giờ phút này Tô Dạ bỗng nhiên vang lên một chuyện. Trước cùng Vương Đỉnh Phong lúc chiến đấu liền nghĩ đến 18. Mình đã rất lâu không có tiến vào thế giới cực lạc rồi. Hơn nữa cùng 18 ban đầu ước định thời gian đã sớm không nhớ rõ. Cho nên Tô Dạ ngày ngày cũng tiến vào một lần thế giới cực lạc. Rốt cuộc đến lúc 18, 68, Tô Dạ đem những năm gần đây chuyện phát sinh nói cho 18. Người sau nghe xong thổn thức nói, ai, không nghĩ tới 20 thật là, ta rõ ràng cũng với hắn hứa hẹn, còn lại mầm mống tin tức ngươi biết không? Còn lại mầm mống đều đã ở đại thiên thế giới gây dựng chính mình thế lực. Vậy còn ngươi, ta còn kém xa, ngươi cũng đi qua rồi đại thiên thế giới. Hẳn biết muốn ở đại thiên thế giới khai tông lập phái gian nan đến mức nào. Mặc dù ta cơ duyên cũng không đoán kém, nhưng là đúng là vẫn còn so ra kém những tên kia. Tô Dạ biết 18 trong miệng ra hỏa chắc là những thứ kia bài danh phía trên mầm móng, Tô Dạ đối với bọn họ ấn tượng đều rất mơ hồ. Bây giờ 18 vừa mới tấn thăng đến trọng sinh cảnh trung kỳ. Mặc dù chiến lực cũng vượt qua linh vực cảnh sơ kỳ, bất quá muốn ở đại thiên thế giới đứng vững gót chân, xây dựng chính mình thế lực hay lại là không có sức thuyết phục. 18, cái này thế giới cực lạc rốt cuộc là cái gì? Tô Dạ hỏi ra chính mình ẩn sâu đã lâu vấn đề. Hắn một mực không hiểu nổi cái này cũng hư cũng thật thế giới tinh thần rốt cuộc là thật hay giả. Có lẽ nắm giữ nhìn rõ, 18 có thể cấp cho hắn một cái chân tướng. Ta hoài nghi Phật Tổ còn sống. Còn sống, Tô Dạ không biết nhân loại tuổi cực hạn là cái gì. Nhưng là Phật Tổ nếu như còn sống, ít nhất cũng có mấy vạn tuế đi, cho dù là thần minh người cũng không cách nào đồng thọ cùng trời đất chứ. ta cũng không chắc chắn. Bất quá ta một chắc chắn sẽ gặp được hắn. Tận thế hạo kiếp nhưng là toàn bộ tam thiên thế giới sự tình. Những thứ kia giấu ở vũ trụ bên trong bất thế cường giả vừa làm nghĩa bất dung từ. 18. Vậy bây giờ Linh sẽ còn để cho những mầm móng kia truy sát ta sao? 68. Ngươi phải biết, Linh đối với ngươi căm thù không phải là bởi vì ngươi trốn, mà là bởi vì ngươi trên người dị thời không lực. Tô Giả im lặng, hắn cũng biết này mới là trọng yếu nhất. Đại tai nạn trước mặt, Tô Giả loại này nắm giữ dị thời không lực tồn tại, hoàn toàn chính là Linh cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Mặc dù Tô Giả tự nhận là đối Linh không có bất kỳ uy hiếp, nhưng là Linh lại không thể chịu đựng bất kỳ ẩn núp nguy cơ. 18. Chúng ta có thể thấy một mặt sao? 18 trên mặt lộ ra một cái rất vui vẻ yên tâm biểu tình. Người rốt cuộc chịu gặp ta rồi. Tô Giả biểu thị rất áy náy. Ngược lại không phải là hắn tin bất quá 18, mà là hắn lúc ấy mất trí nhớ. 18 cho hắn nhiều như vậy chiếu cố, huống chi ban đầu vẫn còn ở bí cảnh cặp tay kề vai chiến đấu quá. Phần tình cảm này vẫn còn sống. Ngươi đang ở đây đại thiên thế giới. Ừ, thực ra ta huynh trưởng cũng chính là cửu, bây giờ hắn đã gây dựng chính mình thế lực, muốn cho ta gia nhập vào, nhưng là ngươi không muốn đi. Thực ra ta cũng không muốn xây dựng cái gì thế lực. Mầm mống là cái gì ngươi cũng biết, những thứ kia theo bọn hắn tu sĩ nói trắng ra là đều là con chốt thí. Ngắn ngủi vài chục năm từ không có chút nào căn cơ đến xây dựng khổng lồ môn phái. Những thứ kia tu sĩ có thể có cái gì trung thành có thể nói, mà mầm mống há lại sẽ ở trên người bọn họ lãng phí tâm huyết. Bây giờ Tô Giả cũng biết tại sao ban đầu Linh gấp như vậy vội vã muốn bạt miêu trợ trường. Bởi vì đại tai nạn đã hạ xuống, mặc dù bây giờ còn không có ảnh hưởng đến tam thiên thế giới, chỉ là ở vũ trụ bên ngờ, nhưng là cấp cho mầm mống thời gian thật là không nhiều. Từ trước hiện tại cũng coi như cũng bất quá ngắn ngủi không sai biệt lắm tam thời gian 10 năm. Coi như thiên tài tuyệt thế, ngắn ngủi tam thời gian 10 năm bên trong vừa có thể đến trình độ nào. Mầm mống không chỉ có muốn liều mạng trở thành thần minh người, còn phải xây dựng thế lực to lớn coi như chống đỡ đại tai nạn tiên phong. Là những thần minh đó người chia sẻ ưu sầu. 18. Phật tổ thành lập thế giới cực lạc nếu cũng là vì ứng đối đại tai nạn, kia có khả năng hay không cũng là vứt bỏ người. 18. Cao mày lâm vào trầm tư, khả năng này không phải là không có, nhưng là không thấy chân chính Phật tổ trước. Hết thảy các thứ này đều là suy đoán, hắn chỉ có thể chắc chắn Phật tổ tạm thời vẫn là đứng ở Linh bên này. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Phật tổ uy năng so với thần minh người còn phải cường đại. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thật tốt xây dựng ngươi ẩn kiếm môn. Ngươi này thế lực mới nghiêm túc chính thế lực, mà không phải chắp vá lung tung đối phó. Cuối cùng 18 lúc rời đi sau khi đem chỗ ở mình đại thiên thế giới tọa độ cho Tô Giả. Mặc dù bây giờ còn chưa mở tông lập phái, nhưng là 18 bên người nhưng là có không ít người mới. Cũng là không thể bỏ qua một thế lực. Tô Giả tinh thần phục hồi lại thời điểm, Lý Tuyết Tùng đã ngồi ở bên cạnh hắn. Tô Giả mặt đầy cười đễu đem Lý Tuyết Tùng ôm vào trong ngực bắt đầu khinh bạc. Bất quá lần này Lý Tuyết Tùng không có phối hợp, mà là giận trách. Tô Giả ngươi đều nhiều hơn lâu chưa có trở về đi. Trở về? Về đâu? Lý Tuyết Tùng thần tình nghiêm túc nói. Phong thủy các, Tô Giả bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thật là thật lâu cũng không có trở về. Hắn thầm mắng mình lại đem phong thủy các quên. Bất quá Lý Tuyết Tùng ngược lại là rất là thương tiếc Tô Giả tự trách. Tô Giả nhân sinh cho tới bây giờ cũng không có thong thả quá. Dù là hắn là cái cương thiết khôi lỗi, cũng cuối cùng là tinh lực có hạn. Quản hạt thần minh người dược cảnh, tâm hệ thiên hạ thương sinh vi kỷ nhâm, là kiếm tu quật khởi mà dốc hết tâm huyết. còn phải thời khắc cùng mầm mống làm đấu tranh, nơi nào còn có thời gian đi suy nghĩ còn lại. Thật may Lý Tuyết Tùng nhắc nhở hắn, cũng không biết đạo phong thủy các chư vị thế nào, bây giờ thừa dịp vẫn tính là có thời gian nhàn hạ. Mang theo ẩn kiếm môn đệ tử hào hào đi trao đổi một chút. Nhưng khi Tô Dạ nhìn cả nhà mấy trăm danh hóa tinh cảnh đệ tử thời điểm, cũng không biết nên chọn ai được rồi, dứt khoát một cái cũng không chọn, đem trên trăm danh nội môn đệ tử cũng mang theo. Về phần những thứ kia với oán phụ như thế xông tới hóa tinh cảnh đệ tử, Tô Dạ hứa hẹn lần sau dẫn bọn hắn đi trung thiên thế giới. Lúc này mới hài lòng tản đi. Bây giờ ẩn kiếm môn trưởng lão cũng đều là thứ thiệt hóa tinh cảnh rồi. Mặc dù không ai dám nói, nhưng là Lý Vân Thượng đám người trong lòng vẫn là rất là để ý. Dù sao cũng là thực lực vi tôn thế giới, coi như là bọn họ là sớm nhất đi theo Tô Giả, cũng không thể qua loa cho xong chuyện. Lần nữa trở lại cảm giác thực tốt. Không biết tại sao, nơi này gió biển luôn là có một loại đặc thù mùi vị. Tô Dạ đứng ở bình tĩnh trên mặt biển cảm khái chốc lát, sau đó mang theo trên trăm danh nội môn đệ tử hướng phong thủy các bay đi. 10 ngày trước, phong thủy các minh nghĩa nội đường, tất cả trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đang thương thảo một món rất nghiêm trọng sự tình. Các vị cho là nên làm cái gì? Thân là phong thủy các hiện đảm nhiệm trưởng môn Địch Hồng Thâm chậm rãi nói. Những người này quá vô sỉ đi, lại cầm Kim Sư Huynh uy hiếp chúng ta. Tam trưởng lão Mạnh Thủ Minh tâm tình kích động đem bàn uống trà nhỏ cũng bóp cái nát bấy. Lục trưởng lão Vương Nhiên chính là nhìn Địch Hồng Thâm buồn bực nói. Các sư huynh so với ta cân nhắc chu toàn, các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Duy chỉ Khương Ngọc Thanh cúi đầu lẩm bẩm, bách gia Tô thằng nhóc con này lúc nào mới có thể trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.